Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 619. Trọng định U Minh giới, trời âm u thành nhỏ, âm ti chúng thần thân mặc màu đen quỷ thần bào, xếp thành vài hàng tiến vào thiên tử điện bên trong, thanh đồng thần điện nhìn qua phong phú trang nghiêm vô cùng. Cửa kia hạn liền Gundam. Cao đến mười mấy mét, chúng thần chỉ có thể giá vân phi vào trong đó, gặp mặt trời âm u tử. Trời âm u tử thật cao ngồi ở trên đế tòa, tay trái để nắm trường thiên địa luân trở về, vạn vật sinh tử bộ, tay phải chính là luân hồi bút. Âm ti chúng thần vào trong đó, liền cảm giác một cổ đại biểu thiên địa luân trở về trật tự uy áp ép lên ở trên người mình. Nếu như nói thiên đế đại biểu thiên địa đại đạo, như thế trời âm u tử chính là vạn vật luân hồi. Hai loại hoàn toàn bất đồng tồn tại, tượng trưng cho âm dương hai mặt. Các vị âm ti đế quân đứng bên trái, trời âm u thành nhỏ các tư phán quan cùng điện chủ ở phía bên phải. Mà dưới dư các phe phủ quân, âm thần thì lại hàng với sau đó. Âm ti chúng thần tại thăm viếng trời âm u tử đi qua. Cao cao tại thượng trời âm u tử rốt cuộc mở miệng. Địa phủ U Minh chi giới, vạn vật luân hồi vị trí. Ngày xưa dương thế nhân gian với thiên địa mở lại thời khắc thu hồi thiên địa trật tự. Trên thiên đình giới mở lại lập xuống tinh quân chư tiên. Trong tam giới, chỉ có dư ta U Minh giới thiếu đại đạo chi cơ. Bây giờ U Minh giới cũng công đem viên mãn, về lại thời thái cổ chứa hình, âm ti chư thần cũng làm trọng định thần phẩm. Một câu nói, trực tiếp quyết định trận này biến cố lớn nguyên nhân cùng tiếp theo âm ti địa phủ đem chuyện cần. Làm, trong nháy mắt đã nhìn thấy phía dưới âm ti đế quân, các tư phán quan, phủ quân âm thần vân vân, trên mặt đã lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ thân là âm ti chi thần, cùng U Minh giới tương đương với nhất vinh câu vinh. Bây giờ U Minh giới viên mãn, đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh, bọn họ những thứ này âm ti thần tiên cũng tương đương với đạo đồ, con đường trở nên càng thêm thật xa. Mà trời âm u tử nói tới làm trọng định thần phẩm, ở dưới loại tình huống này khẳng định không phải là đi xuống định thần phẩm, nhất định là đi lên định thần phẩm. Cái này biểu thị nguyên bản là lùn trên thiên đình giới tiên thần không biết bao nhiêu đoạn âm ti chư thần, lần này khả năng thật muốn xoay người, có thể nói là người người nhảy lên, tiết kiệm ngàn vạn năm tích lũy công đức cùng khổ tu công phu. Chúng thần lần nữa rối rít quỳ mọp xuống đất, trước bọn họ có thể là sợ hãi lo lắng bất an, giờ phút này nhưng là lòng tràn đầy vui mừng, cảm thấy cho dù là âm tư chi thần, tương lai cũng không kém với những thứ kia thiên đình chi thần. Là âm thiên tử hạ, vì U Minh giới hạ, là âm thiên tử hạ, điện hạ rất nhiều đế quân quỷ thần một trận núi thở đi qua. Đã nhìn thấy địa phủ chư tư bên trong đệ nhất tư câu hồn tư phán quan tiến lên. Đã đứng ở thiên tử ngự tọa xuống bên, tiếp nhận thần chiếu, tuyên đọc tiếp theo U Minh địa phủ sở có biến động. Thần chỉ tổng cộng chia làm ba cái phương diện, đầu tiên là đem nguyên bản âm ti đế quân vị trí từ dưới phẩm tiên thần thăng là thượng phẩm tiên thần, ngang hàng với thượng giới tinh quân. Các tư phán quan do từ chót nhất phẩm tiểu thần tiểu tiên thăng cấp thành hạ phẩm tiên thần, mà nguyên bản không ra gì âm ti phủ quân thì lại trực tiếp đề bạt làm cuối phẩm thần tiên, hưởng thụ trường sinh đạo quả, không vào luân hồi, hơn nữa chấp trưởng U Minh giới tầng dưới một tòa âm ti phủ giới, cũng coi là âm ti một phương phong cương đại lại, thống ngự một thế giới sở có sinh linh sinh tử luân hồi, có thể khai phủ kiến chế. Cái này bất luận là đối với những thứ kia âm ti phủ quân vẫn là đế quân tới nói, có thể nói là một bước lên trời. Cái này tiên phẩm cùng giữa tiên phẩm khác biệt, chỉ có bọn họ những thứ này tiên thần mới biết rốt cuộc lớn bao nhiêu. Nhất là những thứ kia âm ti phủ quân, thoáng cái từ phàm nhập tiên, giờ phút này kích động đến không thể nói. Phía trên câu hồn tư phán quan niệm đến bọn họ tên cùng tiên phẩm. Mỗi một người lập tức quỳ xuống tam bái chín gõ. Thiên ân vạn tạ, trời âm u tử thần chỉ điều thứ hai chính là u minh giới cả thế giới thay đổi cùng sửa đổi. Nguyên bản u minh địa phủ hóa thành lên tầng u minh giới cùng âm ti phủ quân giới. Thượng tầng vì u minh đại địa, âm ti địa phủ chư thần tiên chi chỗ ở. Trời âm u thành nhỏ vị trí, nắm trưởng thiên địa luân trở về đại đạo pháp tắc, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể cảm ngộ luân hồi đại đạo. Do từ quỷ tiên thăng cấp thành chân chính địa phủ chi tiên, tầng dưới chia làm vô tận âm ti phủ quân giới, chấp trưởng thiên đình ngự hạ các giới luân hồi, dựa theo công đức thứ tự sắp xếp, có thể đem luân hồi thống trị đến vẻn vẹn có điều. Vị trí giới vực sinh linh phồn vinh hưng thịnh giả ở trên đó. Âm ti phủ quân giới càng dựa vào phía trên, liền có thể càng nhiều hấp thu được u minh luân hồi đại đạo chi lực. Hơn nữa mỗi ngàn năm một lần khảo hạch, yêu giả có thể vào trời âm u thành nhỏ sẽ đi sắc phong. Kẻ yếu khả năng bị tước đoạt thần vị. Thần chỉ điều thứ ba chính là liên quan với ban bố mới âm ti thần luật cùng công đức bộ xuất hiện. U minh giới viên mãn, âm ti chúng thần trọng định thần phẩm, còn có số lớn âm ti phủ quân giới mở ra, tự nhiên yêu cầu mới âm ti thần luật để ước thúc chúng thần. Mặt khác, công đức bộ xuất hiện chính là đại biểu âm ti ngày sau rất nhiều âm thần, quỷ thần, thậm chí tiên thần lên cấp chi lộ. Toàn bộ đều lấy công đức mà nói, không giống thiên đình còn chia làm thiên thần cùng tiên nhân hai phái. Thiên thần đi công đức con đường chứng đạo, tiên nhân cảm ngộ thiên địa pháp tắc, địa phủ chỉ có một cái âm thần công đức con đường chứng đạo. Hết thảy toàn bộ dựa theo công đức luận xử, càng quan trọng chính là do từ trời âm u tử ban bố thần chỉ bên trong trực tiếp nói. Lục đạo luân hồi chi chủ thần vị cũng là xuất gia. Ai tiên công đức viên mãn, ai sẽ kế thừa cái này lục đạo luân hồi chi chủ vị trí. Đây chính là sáu cái đường đường kim tiên vị trí. Cho dù là cầm trong tay âm ti thần chỉ câu hồn tư phán quan, giờ phút này cũng ở một bên nhớ tới, một bên tâm trạng rung động, tay đều có chút run rẩy. Chớ đừng nói chi là phía dưới âm ti chư thần rồi. Mỗi một người nhìn lấy cái kia âm ti thần chỉ, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Cái này lục đạo luân hồi chủ một trong vị trí, ta tình thế bắt buộc. Mấy vị đế quân trong lòng đã sớm quyết định bàn tính. Cho dù là trời âm u thành nhỏ các tư phán quan, cũng giống như thế. Âm ti phủ quân ngày sau chính là thần tiên rồi. Ta nên như thế nào kinh doanh cái kia phủ quân giới? Đông đảo xếp hạng sau cùng âm ti phủ quân, chính là các loại ý nghĩ. Hết thảy dựa theo công đức luận xử. Có lẽ ta cũng có thể leo lên phán quan hoặc là đế quân vị trí. Làm âm ti chúng thần theo trời âm u thành nhỏ đi lúc đi ra ngoài. Giữa lẫn nhau ngay cả lời cũng không có nói nhiều, nhanh chóng xuyên qua quỷ môn quan, hướng về phía dưới mà đi. Bực này đại sự mở ra, mỗi một người đều riêng có mưu đồ, hơn nữa mỗi một người đều là người cạnh tranh. Đông đảo âm ti chi thần đến được quỷ môn quan, phía dưới toàn bộ u minh giới lần nữa xây dựng đã hoàn thành. Lên tầng u minh đại địa nhìn qua bát ngát vô biên. Phía dưới vô tận âm ti phủ quân giới giống như bọt khí chìm nổi. Chờ đợi âm ti phủ quân đi từng cái mở ra hoàn thiện. Trên dưới trong lúc đó, từ một nói thế giới thành lũy cát, trung gian cần phải xuyên qua nặng nề không gian nếp nhăn. Dù là đối với tiên thần tới nói cũng như rãnh trời. Các phe đế quân rối rít bay đi u minh đại địa. Chỉnh đốn lại u minh trật tự. mà các phe âm ty phủ quân rối rít tay cầm thần lệnh, trực tiếp theo quỷ môn quan đi thông thuộc về chính mình âm ty phủ quân giới. Cùng lúc đó, toàn bộ âm ty biến cố lớn cũng bắt đầu đã truyền vào thượng giới cùng dương thế nhân gian bên trong. Chỉ bất quá dương thế nhân gian đông đảo quỷ tiên cùng các phe môn phái lớn sắp chứng đạo phi thăng người tu hành dục dịch ngóc đầu dậy. Lên giới tiên thần đại đa số chẳng qua là chú ý một chút, liền không cần phải nhiều lời nữa. Những ngày qua đình thượng tiên cùng thần O, đối với âm ti chi thần phảng phất thiên nhiên bên trên thì có một cổ xem thường mùi vị. Dù là âm ti huyên náo lại biến hóa lớn, tiên phẩm cũng tăng lên một cái giai tầng. Tại cửa trong mắt cũng không gì hơn cái này, cũng không lớn để mắt. Thiên giới trung ương thiên đình, nguyên bản nắm trong tay một cái đại thế giới tất cả căn nguyên dung nhập vào u minh giới địa phủ. Thiên đế cũng rốt cuộc dừng động tác lại, nguyên bản căn nguyên chất ánh sáng tràn ngập cây thế giới. Rốt cuộc dần dần mờ đi, toàn bộ vĩnh hằng chi gián thời không giờ phút này biến thành trống rỗng. Xa xa chủ vị diện, dưới chân thế giới hài cốt, trôi nổi tán lạc đủ loại vật chất, toàn bộ đều bị quét một cái sạch sẽ, chỉ còn lại lẻ loi cây thế giới, sừng sững ở trong thời không ương, xuyên qua thời không trên dưới cây thế giới kiến mộc giờ phút này đã hoàn toàn rút ra sạch sẽ toàn. Bộ vĩnh hằng chi gián thời không bổn nguyên lực lượng, mấy cái đại thế giới cũng từng cái sáp nhập vào trong tam giới. Thậm chí là sở có sinh linh, đều đầu thai chuyển thế tiến vào tam giới, vì tam giới góp một viên gạch, tam giới viên mãn, rốt cuộc đánh thành, ngồi ở lăng tiêu điện chỗ cao nhất thiên đế hài lòng gật đầu một cái. Cái này tương đương với tam giới chính là ba cái pháp tắc viên mãn hoàn chỉnh chủ vị diện. Đại thế giới, đủ để chứa đựng ít nhất hơn 30 đi thần đạo chi lộ kim tiên tồn tại. Về phần những thứ kia không đi thần đạo trật tự, tự hành cảm ngộ viên mãn pháp tắc, tự chứng kim tiên đương nhiên không tại danh ngạch này. Bất quá đến chỗ này cũng liền kết thúc. Ban đầu thiên đình mở lại, tinh quân phong thần còn đáng giá phương tu đi chú ý. Bây giờ cả thế giới đã đi lên chính quỹ, địa phủ viên mãn cũng chỉ mới có thể được tính là thêm gấm thêm hoa. Hết thảy đều do từ địa phủ tự hành vận chuyển là được, tới vu địa phủ nhiều hơn một chút thượng phẩm thần tiên, thậm chí là sau đó nhiều mấy vị kim tiên, đối với lúc nào tới nói đều không trọng yếu, mặc kệ tự nhiên. Thiên đế kế tiếp ánh mắt đều đặt ở đem kiến mộc rời cái này mảnh thời không bên trên. Thiên giới đăng tiên lộ, thần quân thường đức ngồi thần thú ngồi hoàng kéo lấy giá liễn xuyên qua cái này thiên ngoại thiên. Duy nhất con đường, trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đi qua tiên thần cùng kết bạn mà đi các phủ thần quan. Xuyên qua đăng tiên lộ, đến được thiên môn sau, chính là một đường trực tiếp hướng mà quan đại đế thần phủ mà đi. Tiên liễn bên trên không vẻn vẹn có thần quân thường đức, còn có hắn đạo lữ Thổ Đức chân quân Đồ Mệnh, hai người dắt tay nhau tiến vào tiên giới. Trên đường đi một chút hạ phẩm, cuối phẩm tiên thần rối rít nhường đường hành lễ. Hai người chuyến này mà tới, cũng không phải là vì tìm cái kia mà quan lớn đế cổ ích nói chuyện cũ, mà là suy nghĩ liên tục thần quân Thường Đức, rốt cuộc quyết định tâm tư, chọn ở nơi nào mở ra vực ngoại đạo tràng. Khi nào bắt đầu vào sân, Thường Đức quyết định hiện tại liền trở lại hậu thổ phủ giới, bắt đầu vì cái kia mở ra vực ngoại đạo tràng sự việc bố trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.